Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, Yêu Thánh ra tay. Là ta tại di tích này bên trong tìm được một món pháp bảo. Ninh Vân nói thẳng, nhưng không có nói rõ lý do quá nhiều. Hắn lời này vừa nói ra, không chỉ là Liễu Mộ Bạch, bao quát đồng hành Liễu gia tất cả mọi người. Đều không miễn trên mặt kinh ngạc lên. Thái Sơ Di Chỉ chính là thời cổ thánh ma đại chiến chiến khu một trong. Trong này bất luận một cái nào chí bảo đều là thánh ma di binh, uy lực không tại đế khí phía dưới. Không nghĩ tới Ninh Vân lại vận tốt như vậy, thật tìm được một kiện. Thánh ma di binh quá mức bá đạo, không thể tế luyện nhận chủ, về sau vẫn là không cần nhiều dùng. Sau khi kinh ngạc, Liễu Mộ Bạch mở miệng, hắn thấy được Ninh Vân cái kia nhuốm máu cánh tay phải. Điều này hiển nhiên là vừa mới đối phương cưỡng ép vận dụng di binh lúc bị phản chấn lưu lại bị thương. Ta hiểu rõ, Ninh Vân gật đầu, hắn cánh tay phải nứt ra, không ngừng có màu vàng thánh huyết chảy ra. Cũng may thần vương đạo lực cũng không có chấn thương xương tay của chính mình. Bằng không, muốn khôi phục sợ là rất khó. Bây giờ sở thụ đối Ninh Vân mà nói chỉ có thể coi là bị thương ngoài da. Dùng hắn thánh thể mạnh mẽ tự lành năng lực, không bao lâu liền có thể khôi phục. Chỉ là về sau nếu không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn cũng không có khả năng tùy tiện vận dụng Phục Thiên Thần Cung. Thần vương binh lính qua bá đạo, như cưỡng ép sử dụng, khó tránh khỏi có một ngày sẽ tạo thành không thể vãn hồi bị thương. Không biết cái kia chó chết có biện pháp nào không có thể làm cho này thần binh nhận chủ. Ninh Vân híp hai con ngươi, trong lòng phát ra tự nói, đại bạch chó lai lịch bí ẩn, lại một mực tuyên bố là nó một tay đem Tiểu Minh Nguyệt nuôi lớn. Theo Ninh Vân, đối phương hơn phân nửa từng là tạo hóa thần vương bên người tồn tại. Có lẽ có thể có biện pháp có thể làm cho Phục Thiên Cung nhận chủ. Ầm ầm, cuối cùng, này mảnh di chỉ triệt để oanh sụp xuống. Có tuyệt thế thánh chủ dẫn dắt, phần lớn người đều an toàn chạy trốn tới bên ngoài. Lại cũng không ít độc hành tán tu bị vĩnh viễn mai táng tại trong đó. Tiểu tử ngươi mệnh vẫn còn lớn, thế mà sống sót đi ra. Ngộ đạo trên núi, Ninh Vân cùng người của Liễu gia giáng lâm xuống. Đại bạch chó mang theo Tiểu Minh Nguyệt không biết là từ chỗ nào thoát ra. Phun lớn đầu lưỡi đỏ, không tim không phổi nói, nghe ngươi ý tứ này, giống như là ước gì ta chết một dạng. Ninh Vân trợn trắng mắt, nhưng lại chưa quá nhiều để ý tới nó. Đem Tiểu Minh Nguyệt theo trên lưng nó ôm xuống. Ca ca, hàng tháng đói bụng. Tiểu Ni tử bĩu môi, một mặt không vui bộ dáng. Ninh Vân cười chính là lấy ra một chuỗi đường hồ lô, giao cho trong tay nàng. Tiểu nha đầu lập tức mặt mày hớn hở lên, phảng phất nàng tất cả phiền não đều có thể dùng một chuỗi đường hồ lô đến giải quyết. Gâu, bản đế cũng đói bụng. Tiểu tử, có hay không tại trong di tích tìm tới vật gì tốt? Lấy ra cho bản đế nếm thử. Nó lè lưỡi, một bộ nịnh nọt bộ dáng, cực kỳ giống một đầu chó xù. Ninh Vân im lặng, nhịn không được nói, ngươi còn dự định dùng thánh ma binh lính làm thức ăn hay sao? Có gì không thể? Nó nghiêm sắc mặt, mặt mũi tràn đầy vênh vang đắc ý nói, tưởng tượng năm đó, những vật này bản đế có thể không ăn ít. Đối với các ngươi tới nói là đỉnh cấp pháp bảo, nhưng tại bản đế trong mắt liền là thức ăn thông thường thôi. Cũng không sợ chết no ngươi. Ninh Vân triệt để im lặng, nghĩ mãi mà không rõ chó chết này bụng là cái gì làm. Liền có thể so với đế khí thánh ma binh lính cũng dám ăn. Thật có thể tiêu hóa sao? Ít lấy lời vô ích, đến cùng có hay không? Đại bạch chó sủa kêu. Ninh Vân sạm mặt lại, không có, cho dù có, đó cũng là ta lấy mệnh đọ sức tới đồ vật, làm sao có thể lấy cho ngươi tới ăn? Tiểu tử, ngươi là không lừa được bản đế. Ngươi mới ra lúc đến bản đế liền ngửi thấy trên người ngươi có chí binh khí tức. Mà lại cỗ này còn có chút quen thuộc. Nhanh lấy ra nhìn một chút. Nó nhe răng trợn mắt nói. Ông, mà liền tại Ninh Vân còn không tới kịp nói cái gì thời điểm. Bỗng nhiên, phía trên không trung, một cỗ dị thường năng lượng ba động hiển hiện. Trong nháy mắt liền để cho đến phương này hư không tối trầm xuống. Khí thế bàng bạc ép tới toàn trường tất cả mọi người không khỏi biến sắc. Răng rác, sau một khắc chỉ gặp một thanh tử kiếm lớn màu đen đâm xuyên qua hư không. Thẳng bước Ninh Vân tới, nó như là theo xa xôi thái cổ tuế nguyệt bên trong chảm ra. Thao thiên khí thế trấn nhiếp bốn phương, cho dù là những cái kia ở đây tuyệt thế thánh chủ. Giờ phút này cũng không khỏi sắc mặt kịch biến lên, cảm nhận được một kiếm này đáng sợ. Mát, là cái nào không thức thời gia hỏa ở thời điểm này ra tới quấy rối. Đại bạch chó nổi giận, trực tiếp phóng lên tận trời. Nó mở cái miệng rộng, đúng là nắm cái kia tử kiếm lớn màu đen cho một ngụm nuốt xuống. Vẫn không quên nhai hai lần. Phi phi, hòe, đây là cái gì mùi lạ? Nói xong, nó tầm mắt quét về viễn không. Đó là đại kiếm chém tới phương hướng. Giờ phút này lăng không ngật có một bóng người đứng. Đây là một người trung niên nam tử. Hắn đứng chắp tay, tầm mắt ở trên cao nhìn xuống quét tới. Toàn thân trên dưới đều hiển thị rõ lấy một loại thuộc về vương phong cách vô địch. Thái cổ vương, không đúng, cũng không phải là bình thường thái cổ vương. Đây là yêu tộc trước đây không lâu phá nguyên mà ra thánh cảnh đại năng. Ngộ đạo trên núi, rất nhiều người hét lên kinh ngạc, nhận ra cái kia giữa không trung nam tử trung niên. Yêu thánh, đại bạch chó nhíu mày, tầm mắt quét về Ninh Vân, nhịn không được tò mò hỏi nói. Tiểu tử, ngươi lại làm cái gì? Lại dẫn tới một tôn yêu thánh ra tay tới đánh chết ngươi. Cũng không có gì. Liền là tại Thái Sơ Di chỉ bên trong làm thịt bọn hắn yêu tộc vương mà thôi. Ninh Vân nói ra, cái gì? Lời ấy ngữ vừa ra, chớ nói đại bạch chó. Bốn phía những cái kia lặng chờ ở đây, cũng không tiến vào Thái Sơ chiến người trong sân. Nghe vậy đều là trên mặt kinh ngạc tới cực điểm. Một tôn vương, bị Ninh Vân bị tễ điệu. Thật hay giả, Bắc Hoang yêu tộc. Đây chính là tại hằng cổ trong năm tháng có thể cùng thái cổ long tộc so sánh nhau bá chủ cấp tôn. Tại, đương đại yêu vương thực lực càng là thâm bất khả chắc. Thánh nhân không xuất thế trước đó, trong thiên hạ cơ hồ tìm không ra mấy cái có thể cùng yêu vương giao phong người tới. Ninh Vân đến tột cùng là làm sao làm được? Việc này, thánh thể cần phải cho ta yêu tộc một cái công đạo. Vị kia yêu thánh đứng tại giữa không trung, hắn đứng chắp tay, trên mặt vô hỉ vô bi, để cho người ta không biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhàn nhạt một câu, lại là rõ ràng truyền vào toàn trường trong tai của mọi người. Thao thiên thánh uy tràn ngập bốn phương, ép tới cho dù là những cái kia tuyệt thế thánh chủ đều suýt nữa không thở nổi. Đặc biệt là những thái cổ đó vương tộc người yêu. Cổ hai tộc bản là đồng nguyên, giờ phút này, một tôn yêu thánh hiển hóa ở đây, loại kia nguồn gốc từ tại huyết mạch bên trên áp chế. Làm cho không ít cổ tộc người lại nhịn không được tại chỗ quỳ cúi xuống dưới. Hắn muốn giết ta, ta giết hắn, này không có cái gì tốt lời nhắn nhủ. Ninh Vân nhàn nhạt mở miệng, việc đã đến nước này, hắn cảm thấy không có cái gì tốt giải thích. Huống chi yêu tộc đối với mình vốn là đã có sát tâm. Ha ha, ngươi cho rằng chỉ dựa vào một câu, liền có thể đem chuyện này cho bỏ qua sao? Hư không một phương khác hướng, lại có một bóng người lăng không đạp đi ra. Đây là người lão già, mà lại Ninh Vân cũng không xa lạ gì. Đương nhiên đó là trước đây không lâu chạy tới Thương Vân muốn đánh chết chính mình thiên sư tổ. Vương!